Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Tàu Thủy, mang theo mùi tanh gió biển thổi khởi trận trận dao động. Chuyên chở thực vật, nước ngọt cùng dược phẩm những vật này từ tàu thủy bình ổn đi thuyền bên trong. Tàu thủy thuyền trưởng Raun có chút không quan tâm đứng tại trong phòng điều khiển. Mặc cho hắn đại tay lái phụ lấy tàu thuyền. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn về phía phòng điều khiển bên ngoài gian nhỏ. Nơi đó, vốn là hắn phòng thuyền trưởng, nhưng bây giờ lại bị hắn đề cấp, cam tâm tình nguyện, không có chút nào ép buộc, bởi vì, hắn biết rõ những người này vì cái gì leo lên hắn thuyền. Nghĩ đến những thứ này người là muốn lên đảo đi giải quyết loại kia đặc thù phiền phức. Raun liền không nhịn được đánh cái rung động. Làm trên biển kiếm ăn người, Raun kiến thức rất nhiều căn bản là không có cách dùng khoa học giải thích đồ, vật. Cho nên, hắn đối một ít gì đó, sự vật, bao hàm lòng kính sợ, bên trong tự nhiên bao quát lấy giải quyết những vật này cùng sự vật người. Tàu thủy, thật hoài niệm công cụ giao thông, một cái ngậm xì gà, mình trần lấy thân trên. Lộ ra rắn chắc bắp thịt trắng hán tựa ở một cái đủ cao bằng một người hai vai ba lô hành quân bên. Trên, tét miệng cười lớn, mà đây chính là, tần nhiên tại mất trọng lượng cảm giác cùng cường quang biến mất về sau. Nhìn thấy người đầu tiên, nghe được câu nói đầu tiên, tần nhiên không để lại dấu vết đánh giá bốn phía, dao động âm thanh, ngoài cửa sổ có thể thấy rõ ràng sóng biển. Đều đang nói rõ lấy hắn là tại trên một con thuyền. Mà trước mắt cũng không rộng lắm gian phòng bên trong. Gạt ra người, thì là hắn lần này đồng đội. Trừ bỏ lên tiếng trước nhất tráng hán bên ngoài. Còn thừa bốn người cũng là đặc thù cực kỳ rõ ràng. Tuy nhiên tất cả mọi người khuôn mặt đều có một ít cải biến cùng che lấp. Nhưng là một số đặc thù lại không cách nào che giấu. Đứng tại tần nhiên chính đối diện là một cái ăn mặc hoa lệ. Ngồi ở chỗ đó cũng duy trì cái gọi là phong độ, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt người trẻ tuổi. Tại người trẻ tuổi bên cạnh, làm theo đứng đấy hai vị vũ trang đầy đủ, thân thể khỏe mạnh nam tính, thẳng tắp đứng ở nơi đó, khuôn mặt trang nghiêm, biểu lộ cảnh giác, riêng là trong tay hai người đều mang theo chừng cao cỡ nửa người thuẫn bài. Càng là hấp dẫn lấy tần nhiên chú ý, hai người chỗ đứng, hiển nhiên là tại thời khắc bảo hộ ăn mặc hoa lệ người trẻ tuổi. Bởi vậy thân phận ba người tự nhiên là rõ ràng, ăn mặc hoa lệ người trẻ tuổi hẳn là lần này cố chủ. Steinbeck, con thưa hai người, làm theo hẳn là trước đó xung làm đối phương người phát ngôn số một. Con thưa một cái thì là số hai, về phần hai người thân phận. Simple nickname cùng protection profile, trừ bỏ bảo tiêu bên ngoài, tần nhiên nghĩ không ra nó khả năng, mà tại ba người bên cạnh, đứng đấy lại là một cái gầy gò hữu lực, dáng người cân xứng, tướng mạo phổ thông người trẻ tuổi. Người này hiển nhiên phát hiện tần nhiên dò xét, lập tức lộ ra một cái giản dị nụ cười, nhìn rất lợi hại chất phác bộ dáng. Nhưng tần nhiên lại chú ý tới đối phương trong hai mắt tinh quang giấu diếm ẩn ý tuyệt đối không. Phải biểu hiện ra ngoài như thế người vô hại và vật vô hại. Nếu như không phải đặc thù kỹ năng, như vậy, cảm giác ít nhất là D. Tần nhiên tận lực dùng khóe mắt liếc qua dò xét. Nhưng vẫn là bị đối phương phát hiện, đủ để chứng minh đối phương bất phàm ẩn ý chỉ ít so với đối phương bên cạnh ba người mạnh hơn. Nhiều, dù cho bên trong một vị kinh lịch phó bản số lần muốn so với đối phương nhiều. Còn thừa hai người thì là vũ trang đầy đủ cũng giống như vậy. Như vậy, còn thừa trong hai người, người nào là vô pháp vô thiên? Tại bài trừ ba người về sau, tần nhiên ánh mắt tại ngậm xì gà mình trần tráng hán cùng tướng mạo phổ thông người trẻ tuổi ở giữa. Quét mắt, lần này. Tần nhiên không có ở che giấu chính mình ánh mắt, ở đây người, đều có thể tùy tiện nhìn thấy tần nhiên ánh mắt liếc nhìn. Lấy tần nhiên đối vô pháp vô thiên hiểu biết, tên kia nhất định sẽ chủ động đứng ra, mà sự thật, liền như là tần nhiên suy đoán như thế. Sau một khắc, ta là lần này đội trưởng, vô pháp vô thiên, Đây là ta lần thứ 8 phó bản. 2567. Ngậm si gà mình trần tráng hán tiến lên một bước, nhìn lấy Tần Nhiên, này thô cuồng trên khuôn mặt hiển hiện một cái hào sảng nụ cười. 2567. Lần thứ 2 phó bản. Tần Nhiên mỉm cười gật gật đầu. Mình trần tráng hán là vô pháp vô thiên, cũng không có để Tần Nhiên kinh ngạc. Trên thực tế, tại đối phương trực tiếp cái thứ nhất sau khi mở miệng, Tần Nhiên liền có khuynh hướng đối phương hội là vô pháp vô thiên. Bởi vì, cái này cùng Tần Nhiên đối với đối phương, nói nhiều ấn tượng thật sự là quá nhất trí. 2567. Người so trong tưởng tượng còn muốn trẻ tuổi. Thực lực cũng so ta tưởng tượng bên trong mạnh. Công tượng một mực nói ngươi rất có vận khí. Hy vọng lần này cũng có thể vì ta mang đến vận khí tốt a. Ta thiếu nhất cũng là vận khí. Sau một khắc đối phương nói nhiều, càng làm cho Tần Nhiên xác nhận không thể nghi ngờ. Đối phương tựu là coi trời bằng vung, dù cho khuôn mặt thô cuồng, thân hình cao lớn, khỏe mạnh vô cùng, ta là Trương Vĩ. Đây là ta lần thứ 4 phó bản, nhìn rất lợi hại chất phác bộ dáng người trẻ tuổi theo sát tại vô pháp vô thiên lời nói về sau. Giới thiệu chính mình, số 1, lần thứ 3 phó bản, số 2, lần thứ 2 phó bản ta là Steinbeck, đây là ta lần thứ 5 phó bản, xin nhờ chư vị, tiếp theo, còn thừa 3 người theo thứ tự giới thiệu chính mình, đến phiên Steinbeck lúc, vị này ăn mặc hoa lệ cố chủ đứng lên. Hai chân đứng thẳng tắp, thân trên hơi hơi uốn lượn, nhưng góc độ lại không cao hơn 20 độ. Toàn bộ quá trình cẩn thận tỉ mỉ, nhưng lại không mang theo tận lực, lộ ra phong độ nhẹ nhàng. Mà cái này đơn giản, nhìn như tùy ý lễ nghi, làm theo lại một lần biểu hiện ra đối phương xuất thân bất phàm ni Steinbeck. Chúng ta đều là lấy tiền làm việc, không cần đến khách khí như vậy. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên bị Steinbeck thuê mướn vô pháp vô thiên rất lợi hại nói thẳng. Đã thành thói quen dạng này lễ nghi. Đoán chừng, đời này là đổi không? Steinbeck cười khổ lắc đầu. Đối mặt với cố chủ cười khổ, vô pháp vô thiên nhún nhún vai. Mỗi cá nhân tính cách đều là khác biệt. Cái gọi là kiên trì, cũng là khác biệt. Vô pháp vô thiên nhưng không có qua cải biến Steinbeck ý nghĩ. Không nói trước hai người liền là đơn thuần cố chủ, lính đánh thuê quan hệ, liền xem như bằng hữu, vô pháp vô thiên cũng sẽ tán thành bằng hữu lựa chọn. Khục, vô pháp vô thiên ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn ở đây tất cả mọi người chú ý lực về sau. Lấy đội trưởng thân phận bắt đầu hỏi, chư vị đối nhiệm vụ lần này thấy thế nào? Nhất thời, tất cả mọi người trên mặt nghiêm nghị. Cực kỳ dị thường hiện tượng cái này một hình dung từ. Không chỉ có cho Tần Nhiên mang đến không tốt liên tưởng. Người khác cũng giống như vậy. Ta, số 1, số 2 hoàn toàn không có năng lực đối phó cực kỳ dị thường hiện tượng. Steinbeck thản đầu tiên thành lấy bên mình không đủ. Nếu như là có thực thể quái vật, ta có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Nhưng nếu như là u linh loại hình. Bình thường u hồn ta có thể đối phó, lệ quỷ ta liền không có cách nào. Trương Vĩ cũng không có giấu giếm năng lực chính mình khuynh hướng. Bất quá, con số cụ thể tự nhiên là sẽ không nói ra miệng. 2567 đâu? Vô pháp vô thiên nhìn về phía Tần Nhiên, ta chiến đấu năng lực so sánh cân đối. Có thực thể, không có thực thể, ta đều có thể đối phó. Nhưng đối phó với không mạnh mẽ lắm, Tần Nhiên nửa thật nửa giả nói ra năng lực chính mình khuynh hướng. Dù sao, ở đây người, trừ bỏ vô pháp vô thiên bên ngoài, đều là Tần Nhiên vô pháp tín nhiệm mà ni huống chi, Tần Nhiên không tin người khác cũng đều nói ra lời nói thật. Chỉ ít, Steinbeck không có, lấy đối phương tài lực, khi tiến vào đến dạng này phó bản thời điểm. Tất nhiên sẽ cân nhắc đến các loại cực đoan tình huống. Không có khả năng không có chuẩn bị. Bất quá, liền xem như dạng này nửa thật nửa giả lời nói. Cũng dẫn tới ở đây trừ bỏ vô pháp vô thiên bên ngoài sở hữu người chơi chú mục. Không hổ là lái buôn, giới thiệu đến. Cho dù là lần thứ 2 phó bản trình độ, cũng làm cho không người nào có thể khinh thường. Steinbeck cảm thán, một bên Trương Vĩ cũng là trên mặt kinh hãi. Bất quá, lại không có chút nào hoài nghi. Bởi vì, khi tiến vào cái đội ngũ này trước, là hắn biết, cái đội ngũ này là từ, lái buôn, tổ chức. Lái buôn, biển chữ vàng, đủ để làm cho người tin phục. Huống chi, một bên còn có nhìn cùng Tần Nhiên quen thuộc không đã vô pháp vô thiên. Đối với cái sau tại Thâm Niên người chơi bên trong danh tiếng. Trương Vĩ càng thêm tín nhiệm ni hắn tin tưởng vô pháp vô thiên không sẽ cùng một cái tại nhiệm. Vụ thời khắc mấu chốt nói láo người thành lập hữu nghị. Tại tất cả mọi người giới thiệu xong riêng phần mình về sau. Vô pháp vô thiên mở miệng lần nữa. Tại đệ tứ phó bản điều kiện tiên quyết, chỉ cần không phải phát động đặc biệt chi nhánh nhiệm vụ. Bất luận là có thực thể quái vật, vẫn là không có thực thể u linh loại hình, ta đều có thể nhẹ nhõm đối phó. Vô pháp vô thiên lời nói mang theo đảm nhiệm nhiều việc ý tứ. Bất quá, lại không có có bất cứ người nào phản đối. Có thể vượt qua 7 lần phó bản đối phương có dạng này khí. Mà Tần Nhiên cảm giác bén nhạy làm theo phát hiện tại vô pháp vô thiên cam đoan về sau. Steinbeck thở phào, này hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt cũng xuất hiện một vòng huyết sắc. Trước đó Steinbeck sắc mặt tái nhợt là bởi vì sợ. Tần Nhiên không khỏi khẽ giật mình, hắn hơi kinh ngạc với mình suy đoán. Bất quá, tại không có càng nhiều chứng cứ trước, Tần Nhiên sẽ không vọng kết luận, mà so với Steinbeck thở phào. Trương Vĩ làm theo biểu hiện nóng lòng muốn thử. Hiển nhiên, Trương Vĩ tuyệt đối sẽ không thỏa mãn với một cái chủ tuyến nhiệm vụ. Đồng dạng, Tần Nhiên cũng là như thế. Thậm chí, so Trương Vĩ càng thêm hoàn toàn. Hắn hy vọng là, ít nhất phải gặp được như là cái trước phó bản bên trong giống như Crocodile đồng dạng quái vật. Chỉ có cấp bậc như vậy quái vật, mới có thể cầm tới có thể nhìn chiến lợi phẩm. Vô pháp vô thiên nhìn lấy Tần Nhiên, Trương Vĩ hai người thần sắc, nhếch miệng cười một tiếng. Dựa theo lâm thời tổ đội quy tắc, các ngươi không muốn trông cậy vào ta hội cho các ngươi chùi đít. Trừ bỏ chủ tuyến nhiệm vụ bên ngoài, ta sẽ chỉ hoàn thành ta chi nhánh nhiệm vụ, thu hoạch được thuộc về ta này phần. Các ngươi cũng đều như thế, người nào nỗ lực người nào thu hoạch. Hắn rất nghiêm túc nhắc nhở lấy hai người. Lẽ ra như thế, Tần Nhiên rất thẳng thắn đáp trả. Tần Nhiên chưa bao giờ trông cậy vào đối phương trợ giúp ý nghĩ. Bởi vì Tần Nhiên không nguyện ý thiếu bất luận kẻ nào nhân tình. Nợ nhân tình đến cỡ nào khó trả. Tần Nhiên thế nhưng là đã sớm rõ ràng. Ta không ý kiến, Trương Vĩ một nhún vai. Rất tốt, như vậy chúng ta bây giờ trước hết nhất muốn làm liền là... Phán đoán cực kỳ dị thường hiện tượng là trình độ gì? Vô pháp vô thiên hài lòng gật gật đầu, chỉ bên ngoài gian phòng, mặc dù không cách nào nhìn thấy, nhưng mấy người thính lực đều có thể rõ ràng phân biệt ra được bên ngoài tiếng người. Ta nói chuyện nghệ thuật, dân bản địa hoàn toàn lý giải không? Nhiệm vụ này đến giao cho các ngươi. Vô pháp vô thiên biểu hiện rất lợi hại ảo não. Sau đó ánh mắt nhìn còn thừa người, ta đợi ở chỗ này liền rất tốt. Steinbeck nói như vậy, hai cái bảo tiêu đương nhiên sẽ không nói ra phản đối lời nói. Mà lại trừ bỏ ba người về sau, ở đây người chơi bên trong, chỉ còn lại có Tần Nhiên cùng Trương Vĩ. Tần Nhiên nhìn về phía Trương Vĩ, cái sau ánh mắt cũng đồng thời nhìn về phía Tần Nhiên. Song phương đều từ đối phương trong mắt không chịu nhượng bộ. Dù sao, cùng dân bản địa giao lưu, trừ bỏ hiểu biết tin tức bên ngoài, càng nhiều thì hơn là phát động chi nhánh nhiệm vụ, đối với có thể đề cao mình đánh giá chi nhánh nhiệm vụ. Người nào cũng sẽ không buông tha cho, dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi. Lập tức, chật hẹp phòng thuyền trưởng bên trong, liền xuất hiện một tia mùi thuốc súng. Hết chương.